ngắm xa dần rồi, nắng ngắm xa dần rồi, nắng ngắm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Nắng ngắm xa dần rồi, nắng ngắm xa dần rồi, nắng ngắm xa dần theo những tiếng cười. Theo thời gian những hạt mưa rơi nặng thêm, xóa hết yêu thương mà nồng ngày nào xưa chúng ta. Anh lục tìm, anh cứ mãi lục tìm. Giờ bàn tay cô kìm nén những cảm xúc vui buồn đã đến, anh chẳng tìm thấy lối xa. Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa. Chưa mà anh điều đó nên chưa cha tại sao người vội quên mau. Là vì em. Bài ca anh viết sẽ không tròn vẹn đâu em. Em yêu một ai thần rồi mãi chẳng là anh đâu. Bởi thì ngày cứ bước đi xa nơi này, mình sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi, xa nhẹ đi như nào đau và nỗi buồn. Xong bây giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ. Nên bước ra đi xa dần, nhìn em bước ra đi xa dần. Lại bỏ đi, giữ cho anh bao nhiêu niềm đau rồi em quên mau. Rời bỏ anh xa, anh quay mặt là lẽ quên mau. Em biết quên thật sâu, chẳng muốn lấy chi đi quên rồi. Em biết quên rồi, quên rồi. Xa dần theo những tiếng cười. Hãy mang đi sống những nỗi.